Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 205 tiểu hoa nhài, chương 205 cái dương thập phần tinh xảo, liền tính phủ lên rêu xanh cùng bùn đất, cũng vẫn như cụ có thể thấy nó một tầng tầng từng vòng điêu khắc đến thập phần tinh tế tinh mỹ hoa. Văn, vừa thấy liền rất có lịch sử, Tô Anh cùng xương rồng bà. Tiểu lông xanh ba cái vây quanh cái dương nhìn hồi lâu. Tiểu lông xanh thực kích động, bộ dễ duỗi lại đây liền phải mở ra, bị Tô Anh một cái tát chụp bay. Cẩn thận một chút nhi, đợi chút hỏng rồi, còn có, này ngươi là từ địa phương nào tìm ra? Tiểu lông xanh chỉ sơn, Tô Anh lại hỏi, còn nhớ rõ địa phương nào sao? Tiểu lông xanh điểm tiểu lá xanh, đương nhiên biết rồi, Tô Anh nói. Vậy là tốt rồi, nàng mang lên bao tay, chuẩn bị mở ra nhìn xem phương diện này rốt cuộc trang chút cái gì. Tiểu lông xanh thoạt nhìn so nàng còn chờ mong, chỉnh cây đều run rẩy run lên, gấp không chờ nổi bộ dáng. Tô Anh nguyên bản muốn gọi Khương Chiết cùng nhau, chỉ là hắn nhận được trợ lý Diêu điện thoại, giờ phút này đang ở trước máy tính khai viễn trình hội nghị. Nàng liền không đi quấy rầy hắn. Chính mình tránh ở xe ngoại mặt cỏ khai cái dương, nàng nguyên bản cho rằng phương diện này trang có lẽ sẽ là châu báu trang sức. Lại không tưởng, cư nhiên là ánh vàng rực rỡ kim nguyên bảo, hỗn độn trang một cái dương, ước chừng có 20 mấy người. Cái này nàng nhưng chỉ ở trong tivi gặp qua, hiện giờ tiểu lông xanh cư nhiên cắp từ trong núi đào ra. Nàng trợn mắt há hốc mồm. Tiểu lông xanh lại như là không có hứng thú giống nhau phịch vài cái. Cục xuống lá cây rời đi, thập phần thất vọng bộ dáng. Nó chẳng lẽ còn cho rằng phương diện này là cái gì trang mấy trăm năm đồ cổ đồ ăn sao? Phía trước Tô Anh còn nói lông xanh cột thông minh, hiện tại xem ra vẫn là cùng phía trước giống nhau ngây ngốc. Tô Anh cao hứng đi tìm Khương Chiết, hắn ngồi ở sofa trước, thực an tĩnh. Nhẹ hạp hai tròng mắt tựa ở suy tư cái gì, giống như đã khai xong biết, nàng tay chân nhẹ nhàng đến gần rồi, ngồi xổm hắn bên chân, lôi kéo hắn vạt áo. Khương Chiết đôi mắt cũng chưa mở to một chút. Chỉ là thấp thấp ân, một tiếng, Tô Anh nói, chính là vừa rồi cái kia cái dương, ta mở ra, ngươi biết bên trong đều là cái gì sao? Hoàng kim nha, tất cả đều là hoàng kim. Thật lớn kim nguyên bảo, cũng không biết là tiểu lông xanh là từ đâu cái địa phương bái ra tới. Chẳng lẽ nó, đang nói, nam nhân duỗi tới một bàn tay che lại nàng cái miệng nhỏ. Tô Anh nghi hoặc ngô ngô vài tiếng, nam nhân trực tiếp đem nàng nhắc tới hắn trên đùi ngồi xong. An tĩnh, còn có cuối cùng một cái án tử Tô Anh di thanh. Quả nhiên thấy trên bàn trà máy tính còn mở ra. Màn ảnh là ở một cái to rộng văn phòng, có cái thoạt nhìn thực tuổi trẻ nam nhân ở trước màn ảnh làm báo cáo. Nàng lại ngửa đầu xem Khương Chiết thời điểm, mới phát hiện nàng không chú ý kia chỉ lỗ tai tắc một con tai nghe. Biết hắn ở vội, Tô Anh vỗ vỗ nam nhân ngực, muốn nhảy xuống hắn đầu gối đầu, lại bị hắn đè lại vòng eo, kia viên cái đầu vùi vào nàng cổ, hô hấp dán xương quai xanh. Vừa ngứa vừa tê khó chịu, hắn trong miệng thanh âm lại rất là thanh lãnh, đừng nháo Tô Anh, ngoặc kép, này nam nhân, nàng nhịn không được thật mạnh nhéo nhéo hắn vân ra cứng rắn cánh tay. Video hội nghị là ở hơn 10 phút sau mới kết thúc. Tô Anh dựa vào nam nhân ngực mơ màng sắp ngủ, thẳng đến nghe được hắn liên tiếp thanh âm thanh lãnh mệnh lệnh. Nàng lúc này mới nhắc tới chút tinh thần. Mơ u bàn tay xoa đôi mắt, Khương Chiết kéo xuống tai nghe, phụng nữ hài nhi gương mặt cùng nàng hôn môi. Một lát sau, gương mặt ửng đỏ nàng bị Khương Chiết lôi kéo tới rồi xe ngoại. Đại hắn cũng thấy kia một cái dương kim nguyên bảo lúc sau. Cũng nhịn không được có chút ngoài ý muốn thần sắc, anh, mấy thứ này ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào? Tô Anh sửng sốt một lát, nàng còn không có nghĩ tới vấn đề này. Này đó xem như đồ cổ đi, nếu có chút niên đại nói, hẳn là nộp lên quốc gia. Khương Chiết, người nếu thích, liền lưu lại Tô Anh, Ngoặc kép, nàng lắc lắc nam nhân tay. Cong cong đôi mắt, ta nếu thích, ngươi liền cái gì đều cho ta sao? Khương Triết câu môi nhìn nàng một cái. Nhợt nhạt nhàn nhạt thanh lãnh. Có điều kiện, Tô Anh truy vấn. Tò mò bộ dáng, điều kiện gì? Khương Triết nói. Xem ngươi ngoan không ngoan, Tô Anh nho nhỏ hừ một tiếng. Như thế nào mới tính ngoan? Ta không nghe ngươi lời nói. Cùng ngươi có bất đồng ý kiến. Liền không ngoan sao? Nam nhân ánh mắt thâm thúy. Phảng phất một mặt yên lặng hàn đàm. Nhìn không thấu triệt, Tô Anh bị hắn nhìn chằm chằm. Cũng nhịn không được đáy lòng mau mau. Làm người sợ hãi, nàng lui về phía sau một bước. Khương Triết cười. Nhéo nhéo nữ hài nhi xinh đẹp khuôn mặt nhỏ, ngốc anh, với ta mà nói, ngươi ngoan không ngoan, chỉ thể hiện ở một chỗ Tô Anh nhíu mày. Cái gì, hắn vẫn như cũ cười, ánh mắt khó lường, niết ở mặt nàng nhi ngón tay cũng đã dừng ở nàng cánh môi vuốt ve. Là một loại dụ hoặc mười phần tính ám chỉ, Tô Anh mặt một chút liền đỏ rực, nàng chụp bay nam nhân bàn tay, đổi đề tài. Này đó Kim Nguyên Bảo thoạt nhìn giống như là từ một tòa huyệt mộ mang ra tới. Mấy thứ này ta cầm cũng không có gì dùng. Vẫn là dậy ra đi thôi. Thuận tiện đem cái kia cổ mộ cũng tìm một chút. Khương Triết đối với Tô Anh an bài không có bất. Luận cái gì dị nghị. Hắn cũng không để ý mấy thứ này. Chỉ là Tô Anh tưởng. Hắn liền sẽ giúp nàng hoàn thành. Hắn thực mau liền kế hoạch hảo. Trước đi theo tiểu lông xanh đến trong núi xác nhận địa chỉ. Chuyện sau đó liền giao cho Dương Lỗi. Làm hắn liên hệ văn vật cục bên kia lại đây thăm dò. Chờ những việc này nhi lộng xong. Thời gian không sai biệt lắm đã giữa trưa. Tô Anh đơn giản xào mấy cái thức ăn chay. Ăn cơm thời điểm đối Khương Triết nói. Hôm nay xem ngươi ở trong núi đi rồi mấy lần. Rất mệt, nếu không gấp nói. Chúng ta liền nghỉ ngơi một cái buổi chiều đi, ngày mai lại đi, Tô Anh ở quan tâm hắn. Hắn không lý do sẽ cự tuyệt, hơn nữa hắn gần mấy ngày phát hiện ngủ trưa là cái đặc biệt tốt sự tình. Mỗi lần nữ hài nhi ngủ đến mơ mơ màng màng khi bị hắn hôn môi thời điểm. Nàng cả người đều có thể nị ở hắn trên người, điểm mỹ lại kiều mềm, liền tính lôi kéo nàng tay nhỏ vì hắn thư dài. Nàng cũng chỉ là dầm gì, ngoan ngoãn nắm hắn, kiều kiều khả nhân đau. Hôm nay giữa trưa Tô Anh buồn ngủ ngủ lúc sau, tỉnh lại đã không sai biệt lắm 4 điểm qua. Nàng nhìn mắt bên trong xe, đã không có Khương Triết bóng dáng. Nàng đứng dậy xuống giường, đi toilet giặt sạch mặt cùng tay. Thẳng đến lúc này, nàng mới đột nhiên kinh giác ngón tay thượng bị chồng một quả nhẫn. Tô Anh mông lung gian nhớ tới buổi trưa cùng nam nhân ở trên giường dây dưa. Thậm chí là lúc sau bị hắn ôm tới toilet rửa tay xong. Hắn tựa hồ là ở lúc ấy, lấy ra chiếc nhẫn này chồng lên nàng ngón tay. Lúc đó nàng lại mệt lại vây, chỉ nhớ rõ hắn ở nàng bên tai nói ái nàng. Vĩnh viễn ái nàng, nàng liền gật đầu, nàng nhíu mày nhìn nhẫn. Kết hôn sao? Nàng hiện tại xác thật cùng Khương Triết ở bên nhau, nhưng là kết hôn vấn đề này, nàng cũng không suy xét quá, Khương gia vẫn như cũ là làm nàng sợ hãi tồn tại. Tô Anh đi ra phòng xe thời điểm, cũng không có đang xem thấy Khương Triết, cũng không ở phòng điều khiển, nàng nghi hoặc vây quanh phòng xe xoay vài vòng cũng chưa thấy được người. Nàng gõ cửa sổ xe hỏi Tiểu Lông Xanh, Khương Triết đâu? Tiểu lông xanh chỉ bờ sông, Tô Anh Nga Thanh, chạy chậm qua đi, đãi đi qua một khoảng cách, quả nhiên ở một thân cây hạ thấy thẳng tắp đứng Khương Triết. Nam nhân một thân áo gió dài, đón gió mà đứng, mặt trời lặn hôn mê, bóng dáng đĩnh bạt như bạch dương. Xa xa tới xem, vẫn như cũ là thanh lãnh bộ dáng, là làm người sợ hãi mà không dám tới gần, nàng bước chân một đốn. Gión ra gión rén đi qua đi, muốn dọa hắn, nhưng mà sắp tới đem tới gần thời điểm, nàng nghe thấy hắn ở cùng người gọi điện thoại, ngoặc kép, Tề Sa bất quá là cái hổ giấy. Hiện giờ Tề Duyệt liền ở ngục giam, cũng không ai giúp hắn, Tề gia nhưng đều không phải đèn cạn dầu, nhiều phóng chút nhị, Tề gia trường không được, huống chi hắn vốn dĩ liền không sạch sẽ, Tề Thịnh Lâm xem người ánh mắt vẫn là không tốt lắm. Làm ngươi cha thế nào? Khương Minh cùng Khương Kỳ bên kia đều nhìn Điểm Nhi. Ta trở về thời điểm, hy vọng bọn họ đã không ở Xê Thị, ta phụ thân liền tính là nháo cũng không cần phải xen vào. Tùy hắn nháo, chỉ cần không tới công ty loạn chỉ huy. Ân, hắn nếu lại đến công ty, liền chặt đứt hắn tạp lão gia tử bên kia như thế nào? Nam nhân nói âm đột nhiên dừng lại, đột nhiên quay đầu lại, kia trong mắt tàn nhẫn cùng sắc bén cơ hồ có thể đem người đâm thủng. Tô Anh còn vẫn duy trì thật cẩn thận tới gần tư thế. Khương Chiết đôi mắt hơi hơi nheo lại, hắn trực tiếp cắt đứt điện thoại. Tô Anh nhìn hắn, đứng thẳng thân thể, trầm mặc không nói. Khương Chiết cười nhạt tới gần nàng, bàn tay tự nhiên ở nữ hài nhi trên đầu xoa xoa. Tỉnh, có đói bụng không? Tô Anh lắc lắc đầu. Nàng cắn môi, thanh âm phát khẩn. Khương Chiết, ngươi có phải hay không đều nghĩ tới? Khương Chiết nói, nhớ tới cái gì? Tô Anh nhíu mày, ngoặc kép, bằng không ngươi vì cái gì hiện tại còn phải đối phó Tề gia? Đối phó Khương Minh cùng Khương Kỳ. Khương Chiết nở nụ cười, xem nàng ánh mắt như là xem cái tiểu ngốc tử. Ngốc anh, ngươi này đầu nhỏ dưa có phải hay không đem ta nghĩ đến quá hảo? Cho rằng ta là người tốt. Tô Anh khó hiểu, Khương Chiết nói, phía trước vẫn luôn không có nói cho ngươi. Siêu lượng sở dĩ sẽ làm người đem ngươi bắt đi, không chỉ có là bởi vì tưởng hiểu từ giữa làm khó dễ. Càng là bởi vì Khương Minh tra được ngươi, sau đó liên hệ siêu lượng, bọn họ cho rằng ngươi có đặc biệt năng lực, có thể chữa khỏi một ít không thể vãn hồi thương. Hắn cười lạnh, bọn họ phải đối phó ngươi, ta có thể tính sao? Tô Anh vẫn như cũ khó hiểu. Kia Tề gia, Khương Chiết, Tề Duyệt ngồi tu tuy rằng là nàng gieo gió gặt bão. Nhưng trong đó cũng có ta duyên cớ, là ta đưa nàng tiến ngục giam. Chúng ta Khương gia cùng Tề gia vốn là thế bất lưỡng lập. Giống như nước lửa, người chết ta mất mạng cục diện, Tô Anh không nghĩ tới Khương Chiết trong lén lút cư nhiên vẫn luôn ở tính kế này đó. Nàng cúi đầu, trong lòng phức tạp cực kỳ. Nàng cho rằng những cái đó đã qua đi, kỳ thật cũng không có. Nam nhân thở dài đem nàng ủng tiến trong lòng ngực, không có nói cho ngươi này đó, chính là không nghĩ làm ngươi phiền lòng. Ta tiểu hoa nhài, hẳn là hạnh phúc nhất tiểu nha đầu. Hơn nữa này đó ngươi lừa ta gạt, quá bẩn, Tô Anh nói. Ta biết, nhưng là những việc này nhi đều cùng ta có quan hệ. Ta không nghĩ cái gì đều bị chẳng hay biết gì. Ta cũng không thích ngươi gạt ta, Khương Chiết cơ hồ là không chút do dự. Nói, hảo, nếu ngươi muốn biết, về sau vô luận có cái gì, ta đều nói cho ngươi, Tô Anh tâm tình thả lỏng lại. Nàng cười cười, ngửa đầu nhìn hắn nói, ngươi bảo đảm, không thể lại có chuyện gì nhi gạt ta, bằng không, Khương Chiết nhướng mày, bằng không cái gì, Tô Anh nói, bằng không ta không tha thứ ngươi, Khương Chiết đồng tử hơi co lại. Trên mặt lại một chút bất biến, hôn hôn nữ hài nhi cái trán, thấp giọng nói, ta tiểu hoa nhài, quả nhiên thông minh, biết lấy ta uy hiếp. Tô Anh kéo kéo nam nhân quần áo. Thế nào, Khương Chiết, Tô Anh, ta yêu ngươi. Tô Anh tĩnh một lát, nói sang chuyện khác ngang ngươi, không phải, ta chỉ là tưởng cùng ngươi thổ lộ. Ngươi gần nhất như thế nào như vậy có thể nói? Đều không giống ngươi, Nga, hắn liếc nàng liếc mắt một cái. Buông lỏng ra nàng, bỗng nhiên rời đi nam nhân ấm áp ôm ấp. Tô Anh bị gió lạnh thổi trúng một cái run run. Một đầu nhu thuận tóc dài cũng hỗn độn bay. Nàng lay tóc, nghe được đỉnh đầu một tiếng cười lạnh truyền đến. Nàng bị ôm trở lại bên trong xe. Khương Chiết, kiều khí bao. Nga, sao từ lần này lúc sau, Khương Chiết làm việc quả nhiên không hề gạt nàng. Tô Anh từ hắn lời nói chung biết được, Khương Minh ở thành phố kế bên khai phá án ngộ chờ. Công trình đình công, mệt rất lớn một số tiền. Khương Chí Thành thập phần sinh khí, nói Khương Minh năng lực không đủ, còn cần học tập, tiếp tục đào tạo sâu. Không biết là vị nào thúc bá đề ra một câu. Nói Khương Minh phía trước ở quốc nội không học được cái gì. Lần này không bằng ra ngoại quốc đi. Như thế, Khương Minh bị đưa đến xa hơn, nói là học tập, bất quá là mặt khác một loại trục xuất thôi. Đến nỗi Khương Kỳ, nàng lão công chạm sai vị xuống đài, nhân sự điều động, đi theo rời đi Xê thị. Khương Quân đối này thập phần bất mãn, lấy Khương gia thế lực, còn giữ không nổi Khương Minh Khương Kỳ hai huynh muội sao? Ngay cả Khương Kỳ lão công cũng có thể bảo hạ, hiện giờ cái này kêu chuyện gì? Hắn vạn phần bất mãn, cùng lão gia tử tranh chấp lên, tức giận đến lão gia tử đau đầu bệnh phát. Khương Chiết một chiếc điện thoại, Khương Quân bị đưa đi Úc Châu. Khương Chiết nói, ở lão gia tử xem ra, ta cùng Khương Minh Khương Kỳ Khương Quân mấy người là có huyết thống quan hệ. Không thể làm được quá tuyệt, nếu không hắn liền phải kiêng kỵ ta. Bất quá, Tô Anh truy vấn, bất quá cái gì? Khương Chiết mỉm cười, trong mắt lại không có nửa điểm độ ấm. Ly lão gia tử đôi mắt, rất nhiều chuyện liền có thể là mani thanh âm kia tuyệt tình cùng lạnh nhạt. Làm Tô Anh nhất thời chố mắt không nói gì. Nam nhân cười kéo qua nàng tay nhỏ, đặt ở lòng bàn tay thưởng thức. Sợ, Tô Anh lắc lắc đầu, nói, không có, chỉ là nàng lại một lần nhận thức đến hắn tuấn mỹ bề ngoài hạ lạnh băng. Tựa hồ là có thể tưởng tượng phía trước hắn đối nàng thái độ vì sao sẽ như vậy như gần như xa. Hắn sớm đã thành thói quen lãnh khốc, càng thói quen khống chế hết thảy. Hắn cao ngạo lãnh tình, ở hắn từ điển đại khái chỉ có hắc cùng bạch, tưởng cùng không nghĩ, chưa từng có trung gian con số, cho nên hắn đối nàng, chỉ có thật sự ái, sẽ không có bất luận cái gì mặt khác nhân tố hỗn loạn. Hắn nhất phức tạp, nhưng cảm tình cũng thuần túy nhất, tuy rằng nàng vẫn như cũ không rõ, hắn ái nàng cái gì đâu. Sao Tô Anh cùng Khương Chiết trở lại Xê thị, đã là 10 ngày sau sự tình, lại lần nữa đứng ở nàng tiệm hoa tươi. Nàng lần cảm thân thiết, nhưng trong không khí an tĩnh lại làm nàng vạn phần trầm mặc. Nàng có thể tưởng tượng đến, hoa nhài, cây mắc cỡ, bách hợp, hoa lan, chúng nó khẳng định thực kích động thật cao hứng, lại nhài cùng nàng kể ra gần nhất phát sinh sự tình. Nhưng nàng nghe không thấy. Nàng đem xương rồng bà bãi hồi nguyên lai vị trí, thấp thấp thở dài, Khương Chiết lại đây nói, tiểu lông xanh cùng tiểu hồng mau trụ chỗ nào, Tô Anh trong nhà quá tiểu, đã hoàn toàn cất chứa không dưới chúng nó, sớm tại còn chưa tới ra, nàng liền vẫn luôn ở sầu vấn đề này, nên làm cái gì bây giờ đâu, tổng không thể vẫn luôn làm chúng nó nằm đi, cũng bất lợi với sinh trưởng. Hơn nữa trong khoảng thời gian này nàng đầy đủ kiến thức tiểu lông xanh bản lĩnh. Nàng cảm giác nàng cái này nho nhỏ tiệm hoa tươi đã sắp lưu không được chúng nó. Ta biết ta không nên quá ích kỷ, nhưng là ta thật sự luyến tiếc chúng nó, Khương Chiết nói. Đổi cái lớn một chút nhi phòng ở, lại đáp một cái hoa lều, đến lúc đó ngươi nói đều trụ bên trong, không cần lại lo lắng sẽ tách ra, Tô Anh đương nhiên minh bạch. Nhưng nàng không nghĩ rời đi nơi này, ta ngẫm lại đi, trước tạm thời đem chúng nó đưa sơn trưởng chỗ đó đi, vì thế tiểu lông xanh cùng tiểu hồng mau còn không có tiến ra môn, liền lại bị đưa lên núi. Tô Anh lại cùng sơn trưởng giải thích, chỉ là vô pháp giao lưu, bất quá nàng thấy lá cây ở đong đưa, liền biết nó là đồng ý. Tô Anh lại nói chính mình bệnh đã hảo chuyện này, bất quá tưởng sơn trưởng lợi hại. Khẳng định sáng sớm liền nhìn ra tới, ta tuy rằng hảo, chính là lại không có biện pháp đang nghe thấy các ngươi thanh âm. Rất khổ sở, này đoạn khi ta nếm thử rất nhiều biện pháp, cũng thử hấp thu thực vật chi tâm, chính là cũng chưa dùng, vẫn là ta quá lòng tham đi, có thể sống sót chính là kỳ tích, ta hẳn là thấy đủ tuy rằng nói không thể miễn cưỡng. Nhưng là ta muốn thử xem. Có lẽ ngày nào đó liền có kỳ tích đâu. Liền ở Tô Anh lo lắng như thế nào có thể lại lần nữa nghe thấy Hoa Nhi nói chuyện thời điểm. Triệu Vũ cùng Tưởng Diễn đã trở về nhiều ngày, mà trong khoảng thời gian này cũng đã xảy ra không ít sự tình. Dùng Triệu Vũ nói tới nói, chết quá một lần Khương Tứ, chính là điều chó điên, bắt được ai cắn ai. Không chỉ có là Khương Minh cùng Khương Kỳ hai huynh muội rơi xuống khó. Ngay cả Khương thị bên trong cũng có không ít đồng sự đi theo gặp tội. cái gì tham ô công khoản, chơi gái đánh bạc thuốc phiện chờ các phương diện nguyên nhân đầy đủ mọi thứ. Đại bộ phận người đều đi theo rơi đài, làm cho Khương Thị cổ phiếu hạ ngã, nhân tâm hoảng sợ, động tác như vậy rất lớn. Cố tình Khương Chiết chính mình còn không ở Xê Thi, Khương Chí Thành đã vài lần bị bệnh, thúc giục Khương Chiết trở về, nhưng Khương Chiết vẫn như cũ là chậm rãi từ từ, chờ tới rồi nửa tháng lúc sau, Khương Chí Thành thật sự là không rõ, Khương Chiết như vậy hố nhà mình là có ý tứ gì? Đương nhiên là diệt trừ hậu hoạn, nhất lao vĩnh giật, vậy ngươi như thế nào không đem ta cùng nhau diệt trừ? Ra ra, tôn tử không dám money, không dám, ngươi còn có cái gì không dám? Khương Minh Khương Kỳ ngươi buông tha, Khương Quân ngươi lại nhớ phụ tử thân tình. Khương Tứ, ta có phải hay không giáo sai rồi ngươi? Khương Chí Thành giận dữ, liền hắn thích nhất quân cờ cũng quăng ngã đầy đất. Khương Chiết cúi đầu, thần sắc chưa động, thân ảnh thẳng thắn, ra ra, thời đại ở biến, Khương Thị nhân tâm không đồng đều tạm thời không nói, liền nói những người đó làm những cái đó chuyện này, không có giống nhau là thấy quang, hiện giờ ta tự mình thanh lý môn hộ, còn có thể ứng đối, Khương Thị cũng bất quá một đoạn này thời gian dung chuyển, thực mau liền sẽ ổn định xuống dưới, nhưng nếu bị người có tâm lợi dụng, liền không phải như bây giờ đơn giản, Khương Chí Thành minh bạch Khương Chiết ý tứ. Hắn càng thưởng thức Khương Chiết làm việc quyết đoán cùng bình tĩnh. Kia hắn vì cái gì sinh khí? Có lẽ chính là bởi vì này đó. Khương Chiết một chữ chưa từng cùng hắn nói qua. Đãi hắn phản ứng lại đây thời sự tình đã thành kết cục đã định. Hắn đương nhiên sẽ khí. Đương nhiên cũng bởi vì Khương Chí Thành cảm thấy Khương Chiết càng ngày càng lạnh mạc. Huyết thống thân tình tựa hồ đều đã không phải hắn để ý đồ vật. Bất quá là ra ngoài một chuyến, liền làm việc thủ đoạn cũng thay đổi. Tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon, moa moa, hết chương.